Khi đó Chi Thanh phải lo cho trăm họ Tử Châu, nghĩ cho muôn dân thiên hạ. Phong Lưu Tam Quốc. Tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh. O. Quyển 2. Chương 10 nắm giữ Tử Châu. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Trương Lãng ngây ra tại chỗ, không ngờ Đào Khiêm có đại nghĩa như vậy, thương dân như con. Vì Tử Châu, vì Đại Hán có thể hy sinh quyền lợi của con cháu mình. Đây không phải là phiên bản Bạch Đế Thành. Lưu bị ủy thác cho Gia Cát Lượng sao? Nhưng Trương Lãng sao mà như Gia Cát Lượng được? Tuy mình muốn có địa bàn, nhưng biết đến Tử Châu còn ít, chưa đủ năng lực tiếp nhận nó. Hắn không chút do dự lắc đầu nói. Đào công đừng lo nghĩ nhiều. Gia nội của ta là Dương Dung giỏi về y thuật. Thường có thể khởi tử hồi sinh. Giải trừ các chứng bệnh hiểm nghèo. Nghe Đào công bị bệnh, nàng đặc biệt đến thăm. Trong mắt Đào Khiêm lóe lên kinh ngạc, nhưng ông không phản đối, để Dương Dung xem bệnh. Tuy không có thiết bị chữa bệnh của thế kỷ 21, dùng vọng, văn, lại, vấn của Trung Y thì có chút khó khăn. Nhưng Dương Dung học chính là tinh hoa Trung Y 5.000 năm. Cho nên nàng rất tự tin bắt mạch cho Đào Khiêm. Sau đó hỏi một số vấn đề. Nhìn thân thể. Không lâu sau Dương Dung biểu tình trầm trọng đứng lên, miễn cưỡng cười với Đào Khiêm, nói. Đào công yên tâm, Dung Nhi đã có cách đợi ta và phu quân bàn bạc đã. Nói rồi nàng kéo Trương Lãng đi ra ngoài cửa. Sao Đào Khiêm không nhìn ra được? Vẻ mặt bình tĩnh thản nhiên cười. Hai người vừa ra khỏi phòng ngủ của Đào Khiêm, cảm giác không khí trong lành. Trương Lãng vội vàng hỏi Dương Dung. Đào công bị bệnh gì? Dương Dung cực kỳ nghiêm túc nói. Nếu không đoán sai thì chắc là bệnh tim phong thấp. Trương Lãng bị hù giật nảy mình, kinh thanh hỏi. Không phải chứ? Bệnh tim phong thấp gọi tắt là phong tâm bệnh, là do gió ẩm nóng cấp tính phát tác, hoặc là mãn tính lặp lại nhiều lần để lại. Nhẹ thì trái tim bị tổn hại, nhất là van tim. Loại bệnh này là do tiết trời ẩm ướt khô nóng, đặc biệt là đầu mùa xuân và mùa đông. Dương Dung mặt không biểu tình nhưng rất là tự tin nói. Tuy không thể chụp hình quang, nhưng xem bệnh trạng thì cực kỳ giống nhau. Điểm thứ nhất, vừa rồi ta hỏi Đào công. Ông ấy trước đây đã đau tim rồi. Thở khó khăn. Nghiêm trọng thì khó thở. Ngồi thẳng dễ thở. Ban đêm không thể nằm thẳng. Thứ hai, ông không thể vận động, nếu không sẽ ho khan, ho ra đàm có máu. Giọng khàn, chân dưới phù thũng. Buổi sáng giảm bớt, buổi chiều nặng thêm, bụng to. Thứ ba, hai gò má tím đỏ. Đây là bệnh nhân nhị tiêm biện hẹp mới xuất hiện, chứng bệnh nhị tiêm biện diện dung. Trương Lãng lo âu nặng nề hỏi. Vậy có cứu được không? Dương Dung im lặng một lát, lắc đầu nói. Bệnh đã lâu rồi. Ta ra đơn thuốc, tối đa chỉ có thể khiến ông ấy sống lâu nửa năm hoặc một năm. Không còn cách nào khác. Trương Lãng chỉ đành bất đắc dĩ gật đầu. Tiếp theo Dương Dung tìm đến danh y xem bệnh cho Đào Khiêm. Xem phương thuốc gã viết. Rồi thảo luận một lúc. Nàng mới viết thuốc mới. Tiếp theo Trương Lãng vội vàng quay về phủ, gấp rút kêu đám Điền Phong, Trần Dục, Trương Liêu tới bàn bạc việc lớn. Đợi mọi người đều đến đông đủ, thấy ai cũng vẻ mặt khó hiểu, Trương Lãng trước tiên trầm giọng nói. Các ngươi có biết tin Đào công ngã bệnh chưa? Mọi người đều tỏ vẻ biết rồi. Trương Liêu nghi hoặc và có chút lo lắng nói. xem ra Đào đại nhân bệnh rất nghiêm trọng. Trương Lãng gật đầu, sắc mặt quái lạ nói. Hôm nay lúc ta gặp Đào công, ông ấy có nói vài lời với ta. Điển Vi tính tình ngay thẳng, không chịu được người ta úp mở nhất, liên tục thô giọng hỏi. Nói cái gì? Trương Lãng thốt ra lời kinh người, kể lại một lần lời Đào Khiêm nói với mình. Trương Lãng vừa kể xong, tất cả đều ngây ngẩn, sau đó nổ tung. Có người suy tư, có người vui sướng thảo luận xôn xao. Điển Vi rất là vui vẻ nói. Tốt lắm chứ. Đào lão đầu này coi như khôn, lão đi rồi chỉ có đại ca mới gánh được trọng trách. Trương Lãng sắc mặt 7 phần vui 3 phần sầu. Đây là việc rất tốt. Tướng quân sắp thành việc lớn chắc phải có địa bàn của mình. Vậy thì không cần kiêng dè chiêu binh mãi mã. Nắm bắt Trung Nguyên. Triệu Vân cũng đồng ý nói. Đúng là thế, Từ Châu tiền tài phong phú, binh tinh lương đầy, có thể lấy làm gốc chinh chiến thiên hạ. Trương Lãng thấy chỉ mình Điền Phong, Trần Dục im lặng không nói, suy tư. Trương Lãng hỏi Điền Phong. Nguyên Hảo, ngươi thấy sao? Điền Phong cẩn thận ngẫm nghĩ, sau đó sắc mặt nghiêm trọng nói. Nghe thì là một tin rất tốt, chứng minh Đào công rất tin tưởng đại ca. Nhưng ngẫm nghĩ thì có rất nhiều chỗ không ổn. Đào đại nhân bệnh. Trưởng tử Đào Thương chắc chắn sẽ muốn tiếp nhận Từ Châu. Hơn nữa đám Trần Đăng. Hứa Đam quân đội trọng thần sẽ hết sức ủng hộ. Tiếp theo, thế lực Mi đại gia tộc biểu hiện mập mờ, không ai biết họ sẽ ủng hộ bên nào. Thứ ba, ngày chúng ta ở Từ Châu còn quá ít, chưa được dân tâm, việc này cần phải bàn kỹ lại. Trần Dục cũng gật đầu đồng ý nói. Đúng là thế đấy. Tướng quân tiếp nhận Từ Châu thời gian chưa đủ chín muồi. Nếu nhận thì lỡ xử lý không tốt bên quân đội. Quan hệ gia tộc địa phương. Hậu nhân Đào công lại muốn tranh đoạt. Vậy sẽ khiến quyền lực Từ Châu chia 5 xẻ 7. Đao quang kiếm ảnh. Sợ nhất là đám chư hầu viên thuật như hổ rình mồi. Binh ra Từ Châu thì nổi loạn chưa ổn, bên ngoài tới công kích, kết quả thành giỏ tre múc nước công dã tràng. Trương Lãng gật đầu bỗng đứng dậy, sắc mặt nghiêm túc nói. Bệnh tình của Đào công đã nặng, hôm nay nhường lại Từ Châu, chúng ta phải nắm chắc thời cơ. Các ngươi phải rèn luyện nhân mã cho giỏi. Điền Phong, Trần Dục phải làm tốt quan hệ với Mi gia, Trần gia. Đợi tới thời điểm thích hợp, chúng ta có thể lập tức tiếp nhận Từ Châu. Mọi người cùng đồng ý. Đào công dùng thuốc của Dương Dung thì bệnh tình tốt hơn, ít nhất bề ngoài xem ra là vậy. Trương Lãng khiến các vị tướng ngày đêm huấn luyện. 2 vạn hàng binh khăn vàng trải qua Trương Lãng nghiêm khắc tuyển chọn được gia nhập chỉ còn lại 327 người. Do đó có thể thấy khó khăn rất lớn. Cũng biểu thị tiềm lực những người này kinh người. Thêm vào 100 cận vệ binh ban đầu tổng cộng có 427 người. 73 người tuy kém hơn nhưng cách biệt không lớn. Binh khăn vàng tổ thành 500 binh cận vệ của mình, ngày đêm nghiêm ngặt huấn luyện. Phong lưu tam quốc. Tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh. O. Quyển 2. Chương 11 Lừa gạt Thái Ung. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Trước mắt đã là mùa xuân năm sau. Lúc này là sơ bình năm 3, năm 192 công nguyên. Trương Lãng 22 tuổi. Lúc này đại thế thiên hạ xảy ra biến đổi. Viên Thiệu đoạt Châu Mục, Hàn Phức ký Châu, Lính ký Châu Mục. Lưu Bị bởi vì binh tướng ít. Lại không có mưu sĩ. Cử Lộc đại bại. thiếu chút bị Thẩm Phối bắt sống. Thua đầu về Tào Tháo. Công Tôn Toản cũng bại rút về U Châu. Mắt thấy Vương Duân thiết liên hoàn, ngày Lữ Bố giết Đổng Trác đã không còn xa. Tâm tình của Trương Lãng cực kỳ buồn phiền, trước mắt nhớ tới Thái Ung sắc mặt tang thương, ưu tâm báo quốc. Hắn thầm nghĩ mình không nghĩ ra cách gì hay, thì Thái Ung rất có thể bị Vương Duân giết. Lão bà của mình là Văn Cơ, nếu biết chuyện chắc chắn sẽ đau lòng muốn chết. Nếu mình không đi cứu thì lương tâm ở chỗ nào? Trước mắt Tử Châu bình an, trăm họ an cư. Trần Dục, Điện Phong giỏi về nội chính. Triệu Vân, Trương Liêu giỏi về huấn luyện. Vợ chồng Cao Thuận trấn thủ Lang Gia. Yến Minh, Hàn Cử lính Hắc Ung về có bước tiến dài. Trương Lãng thầm nghĩ tính tình Thái Ung cương liệt. Nếu gửi thư bảo Thái Ung rời khỏi Đồng Trác thì chắc không có khả năng. Chỉ có mình đích thân ra tay. Khi cần thiết có thể dùng thủ đoạn. Trương Lãng quyết định lần thứ hai đi Trường An. Lần này hắn không mang theo ai. Nhưng lúc đi thì Trương Lãng phân phó Trần Dục viết một lá thư. Đưa đi Hà Bắc. Quách Gia thuộc hạ của Viên Thiệu. Muốn gã tới trợ giúp. Còn hắn thì khiến Điền Phong viết phong thư đi tới Bắc Hải tìm Thái Sử Tử. Sau đó hắn mới tới chỗ Đào Khiêm xin phép lên đường. Đào Khiêm rất là quý Trương Lãng, gần như là hắn muốn gì thì cho cái đó. Nên ông không nói hai lời đã đồng ý, chỉ dặn dò Trương Lãng phải sớm trở về. Thế là Trương Lãng lên đường. Trường An cách xa chưa tới một năm, nay Trương Lãng lần nữa quay về Trường An. 3 tháng mùa xuân, cỏ mọc dài chim tung bay, ánh nắng rực rỡ, trăm hoa đua nở, Trường An náo nhiệt. Lần này nhìn thì còn phồn hoa hơn trước nhiều. Có nhiều người buôn bán nhỏ hơn, đường phố nhộn nhịp. Tuy danh tiếng Trương Lãng vang dội nhưng chỉ giới hạn tại Từ Châu. Trải qua một năm, tuy diện mạo hắn không biến đổi gì nhiều nhưng khí chất trầm ổn hơn. Cho dù đám Vương Mông, Lý Phương, Đồng Thăng đứng trước mặt thì chưa chắc chúng nhận ra được hắn. Trên đường đến Trường An, Trương Lãng quất roi thúc ngựa chạy đi không ngừng. Bởi vì sách sử ghi chép Vương Duân thiết liên hoàn là công nguyên thứ 192 năm tháng 4. Cùng tháng, Lữ Bố giết chết Đồng Trác, Vương Duân bắt Thái Ung vào ngục. Hắn chỉ còn lại 3 tháng. Lộ trình từ Châu đi Trường An rất xa xôi, gần như qua nửa Trung Quốc. Hắn không dốc hết sức lực thì không được. Lúc này sắc trời đã tối, Trương Lãng đứng trước Thái Phủ Kim Bích Huy Hoàng cảm thán. Cuộc đời đúng là khó đoán trước. Lần đầu mình lấy thân phận nạn dân xuất hiện trước mặt Thái Ung, lần này có thể dùng thân phận nữ tế tiến vào. Đương nhiên chuyện này chỉ có thể lộ ra trước mặt Thái Ung. Chứ nếu để người khác biết mình cướp Văn Cơ, không bị bắt trói mới là lạ. Binh sĩ thủ vệ đã đổi một đám, nhưng Trương Lãng rất may mắn Thái Ung luôn bận rộn, hôm nay đang ở nhà. Thái Ung ở trong thư phòng luyện chữ, biết Trương Lãng đến, vội vàng đi ra nghênh đón, xem ra rất là nhớ con gái. Thái Ung bước ra thấy Trương Lãng đứng lặng một bên, nhìn bên ngoài đám người đi ngược xuôi. Nhìn nửa bên mặt hắn có thể thấy rõ sự trưởng thành và lão luyện, tháo vát và cương nghị. Ông thầm khen. Thái Ung ngóng cổ nhìn bốn phía, không thấy Văn Cơ đến, lòng rất thất vọng. Dù biết rất có khả năng nàng không tới nhưng ông vẫn luôn hy vọng. Thái Ung vẫn như cũ. Nếu như cứng rắn muốn tìm ra biến đổi gì thì có lẽ là trên mặt thêm vài nếp nhăn. Tóc càng nhiều sợi bạc. Hai người hành lễ xong cùng đi vào đại đường. trên đường Thái Ung thỉnh thoảng hỏi việc liên quan Văn Cơ. Thế nhưng Trương Lãng không cho ông sắc mặt dễ nhìn. Từ khi bước vào cửa mặt đã âm trầm. Bỏ ngoài tai lời của Thái Ung. Khiến vị đại quan này đụng trúng đinh mà không nghĩ ra tại sao. Mình sai lầm ở đâu? Muốn lớn tiếng chất vấn lại phát hiện không giận được. Chỉ có thể buồn bực theo hắn vào phòng khách. Đợi hai người ngồi xuống rồi Thái Ung vừa sốt ruột vừa bất đắc dĩ nói. Chi Thanh, ngươi hãy nói đi, gần đây Diễm Nhi có khỏe không? Trương Lãng mặt âm trầm mất nửa ngày. Thấy Thái Ung đứng ngồi không yên. Sắc mặt lo lắng. Chắc là ông cũng liên tưởng được gì từ vẻ mặt của hắn rồi. Hắn thầm xin lỗi trong lòng, cuối cùng trầm giọng nói. Đại nhân cũng bắt đầu biết quan tâm đến con gái mình rồi. Thái Ung bất mãn, hơi giận nói. Tại sao Chi Thanh nói vậy? Lão Phu vốn rất quan tâm Văn Cơ. Trương Lãng phản bác nói. Theo ta thấy thì không phải. Nếu như đúng vậy, tại sao phải gả nàng cho Vệ Trọng? Thái Ung ngẩn ra, sau đó cười khổ thả người dựa ghế, nói. Chi Thanh còn nhắc đến hắn. Trước đó vài ngày nghe Quách Đại Nhân nói, Vệ Trọng nhớ thương Diễm Nhi đến sinh bệnh, không lâu trước đã hộp máu chết rồi. Trương Lãng nghe thế thì ngẩn ra, không ngờ Vệ Trọng si tình như vậy, mình đã hại người ta rồi. Thái Ung thấy Trương Lãng sắc mặt âm trầm, lòng bỗng có cảm giác bất an. Ông vội vã đứng dậy túm cánh tay Trương Lãng, liên tục hỏi. Diễm Nhi sao rồi? Có phải xảy ra chuyện gì không? Trương Lãng đóng kịch thật là rất chuyên nghiệp, trước thở dài một hơi, sau đó dùng giọng điệu đau xót và bi thương nói. Văn Cơ mắc bệnh nặng, các đại phu đã bó tay rồi. Trong lòng nàng rất nhớ đại nhân. Cho nên Chi Thanh ngày đi ngàn dặm. Mấy ngày nay chạy suốt không nghỉ ngơi. Hy vọng đại nhân có thể đi gặp Văn Cơ một mặt. A, Thái Ung chấn kinh biến sắc mặt, người lảo đảo suýt ngã, mặt trắng bệch không chút máu. Trương Lãng vội vàng dìu ông thầm áy náy. Hắn biết làm như vậy thì không tốt. Nhìn biểu tình thương tâm của Thái Ung, lòng rất là áy náy, nhưng nghĩ tới sự việc xảy ra một tháng sau, hắn cắn chặt răng. Hy vọng Thái Ung có thể vượt qua. Thái Ung đúng là rất kiên cường, phiêu bạc giang hồ mấy chục năm đã rèn luyện ra. Chỉ thấy ông vẻ mặt thê lương nhưng thần trí vẫn tỉnh táo nói. Diễm Nhi bị bệnh gì? Trương Lãng lắc đầu, làm bộ đau khổ nói. Các đại phu không ai tra ra nguyên nhân. Thế là Thái Ung suy sụp, đẩy Trương Lãng ra, khàn giọng nói. Hôm nay đã khuya, sáng mai ta đi xin đồng đại nhân cho xuất hành cùng đi gặp Diễm Nhi. Giọng ông xen lẫn nức nở. Nhìn ra được giữa thân tình và đồng trác thì Thái Ung vẫn là chọn tình thân. Phong Lưu Tam Quốc. Tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh. O. Quyển 2. Chương 12 xông vào Tư Đồ Phủ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Trương Lãng thở dài một hơi, trong lòng tảng đá đã rớt xuống một nửa. Nhưng hắn sợ Thái Ung không chịu nổi, chưa đến Từ Châu đã ngã bệnh nửa đường. Hắn ngẫm nghĩ, lại hỏi. Thái đại nhân tính dùng cách gì chào từ biệt đồng trác? Thái Ung cảm giác cực kỳ mệt mỏi, suy sụp tinh thần nói. Ta tự có cách. Sau đó ông run run nói. Trời không còn sớm, lão phu đi chuẩn bị chút. Sáng sớm mai xuất phát. Chi Thanh ngày đêm bôn ba, hãy nghỉ ngơi cho tốt đi. Trương Lãng gật đầu, nhìn vẻ mặt già nua của Thái Ung nay bỗng già thêm 10 tuổi, bước đi loạng choạng, lưng còng.